Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1908, chương 1908, Vĩnh Dạ Giáng Lâm. Diệp Sát đã đi qua kiếm sơn giữa sườn núi. Một lát sau, Diệp Sát dừng lại bước chân. Thềm đá hai bên xuất hiện rồi kiếm. Những cái kia kiếm có chút khác biệt. Phía trên hiện đầy rồi chiến đấu dấu vết. Thậm chí, rất nhiều đều là tàn kiếm. Những cái kia kiếm liền cắm ở thềm đá hai bên. Thuận lấy thềm đá mà lên. Diệp Sát không do dự. Sải bước đi vào trong đó. Này một lần, Diệp Sát không có nhắm mắt. Đen kịt màu sắc liền bao phủ rồi Diệp Sát thế giới. Diệp Sát phát hiện chính mình đứng ở một tòa thời cổ thành lâu bên trên. Tai bên không ngừng truyền đến kêu khóc thanh âm. Diệp Sát chếch mặt nhìn lại, phát hiện thành lâu phía dưới đường phố trên quỳ đầy người. Nam nữ già trẻ đều có, bọn hắn trên mặt mang theo sợ hãi, sợ sệt, hoảng sợ, không cam lòng, tuyệt vọng, hết thảy ở đối mặt tử vong lúc khả năng xuất hiện cảm xúc. Đều có thể từ bọn hắn trên mặt tìm tới. Diệp Sát lộ ra nghi hoặc chi sắc, nhìn lấy đường phố trên người quỳ rạp xuống đất trên, hướng lấy bầu trời không ngừng dập đầu, kêu khóc, thậm chí có người đem đầu đập ra rồi máu. Diệp Sát hướng lấy bầu trời nhìn lại, lộ vẻ càng thêm nghi hoặc. Bầu trời đen như mực, không có cái gì, không có ánh sao, không có mặt trăng. Một đêm này, nội thành nhà nhà đốt đèn, một đêm không tắt, một đêm này, tiếng khóc nổi lên bốn phía, tràn ngập đầu thành. Diệp Sát không hiểu rõ những người kia vì sao như thế sợ sệt, như thế sợ hãi, nhưng hắn rất nhanh liền rõ ràng rồi, bởi vì mặt trời không có dâng lên, Vĩnh Dạ Giáng Lâm, cái thế giới này lưu truyền một cái truyền thuyết, thứ 99 ngày. Đêm tối hạ xuống xong, mặt trời không còn ánh sáng, thế giới sẽ rơi vào hắc ám bên trong. Vĩnh Dạ ở đây giáng lâm nhân gian. Truyền thuyết này là một phần mạt thế dự ngôn, đồng thời thực hiện rồi. Diệp Sát kinh ngạc, hắn nghe nói qua trận này mạt thế, từ đại hiền giả trong miệng, làm Vĩnh Dạ tiến đến thời điểm, thế giới lâm vào cô tịch bên trong. Dù là thế giới này trên còn có rất nhiều người, mà thế dĩ nhiên đã giáng lâm. Vĩnh viễn đêm tối, mọi người có thể chút nhiên đăng lửa để trốn tránh, lại vĩnh viễn không cách nào chạy ra. Đêm đen như mực sẽ triệt để thôn phệ cái thế giới này. Ánh sáng sẽ không còn tiến đến, rét lạnh quét sạch đại địa, vạn vật tịch diệt, mọi người chỉ có thể chờ chết. Cái này là mạt thế. Quá trình cũng không trọng yếu. Trọng yếu là sẽ cho người ta mang đến tuyệt vọng. Nhưng là, có tuyệt vọng thì có hy vọng. Đa số đám người bắt đầu tìm kiếm hy vọng. Ở sơn đêm bên trong hành tàu, tìm kiếm mất đi ánh sáng. Cái thế giới này bên trong, có rất nhiều người bình thường. Cũng có một chút sừng sững đứng tại đỉnh chút cường giả. Ví dụ như, Đông Phương Ngọc. Diệp Sát cũng bắt đầu ở mảnh này đêm tối bên trong hành tàu. Diệp Sát không cho rằng như thế chẳng có mục đích đi tới. Có thể có được đáp án, hoặc là thật sự có thể đạt được hy vọng. Hắn cảm nhận được chỉ có rét lạnh, làm Vĩnh Dạ giáng lâm về sau. Diệp Sát nhất trực quan cảm thụ chính là rét lạnh. Mảnh này đen kịt thế giới càng ngày càng rét lạnh. Thế giới nhiệt độ chính đang không ngừng biến thấp. Sớm muộn có một ngày, nhân loại chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất có thể là tử vong, không cách nào thích ứng tàn khốc rét lạnh, chỉ có diệt vong một con đường. Cái thứ hai có thể là tiến hóa, tựa như là lưỡng thê sinh vật sinh ra. Có người nói lục địa sinh vật vì rồi tránh né diệt vong đi rồi hải lý biến thành rồi lưỡng thê sinh vật. Có người nói loài cá bò lên rồi lục địa. Vì rồi sinh tồn mà xuất hiện rồi lưỡng thê sinh vật. Nhưng bất kể như thế nào, tiến hóa luôn luôn so tử vong khó khăn. Diệp Sát cảm thấy thời đại này mạt thế so zombie càng thêm hỏng bét. Cho dù zombie hoành hành, viễn cổ loại tàn sát bừa bãi, nhưng nhân loại vẫn là có thể cố gắng, đem hết toàn lực đi thử cầu sống xuống đến. Mà ở cái thế giới này, không nhìn thấy bất kỳ hy vọng, như là mảnh này đêm tối đồng dạng. Nhưng là, Diệp Sát không có nghĩ tới thật sự có hy vọng. Đó là một mảnh hoang dã. Ở hoang dã đầu cuối có một nói hắc tuyến. Ở hắc tuyến mặt sau, Diệp Sát vậy mà thấy được rồi ánh sáng. Hoặc là hy vọng, tối tăm bên trong phảng phất tự có thiên ý. Diệp Sát chỉ là chẳng có mục đích đi tới, lại đến khu này hoang dã. Sau đó ở hoang dã đầu cuối thấy được rồi hy vọng. Rất nhiều người ý đồ đi qua hoang dã, ý đồ hướng đi ánh sáng. Sau đó, những người kia chết rồi. Diệp Sát liền đứng ở ánh sáng trước đó, nhìn thấy rất nhiều người lại tới đây. Những người này đều là cái thế giới này cường giả. Bọn hắn từng hùng bá một phương, sau đó trở về nơi này, tiếp lấy tử vong. Cuối cùng, Diệp Sát thấy được rồi Đông Phương Ngọc, một người một kiếm, phong trần phó phó, nhưng như cũ không cách nào che giấu Đông Phương Ngọc trên mặt vĩnh hằng bất biến kiêu căng cùng càn rỡ. Kia phiến ánh sáng phía trước có một cái cây, dưới cây có đầm nước bên trên có xương trắng. Đông Phương Ngọc đạp vỡ xương trắng, nhấp một hớp đầm nước, sau đó xuất kiếm, kiếm ra, thiên hạ kinh. Kia không phải nhân gian một kiếm, đó là thiên kiếm. Đông Phương Ngọc đi về phía trước qua, vượt qua đầu kia hắc tuyến, đi vào ánh sáng bên trong. Sau đó, Diệp Sát nhìn thấy trời sập xuống, đen như mực bầu trời trực tiếp đổ sụp rồi xuống tới. Như là sóng chiều đồng dạng, phô thiên cái địa hướng về phía dưới đóng rơi, giống như khói, giống như nước, giống như sương mù, hướng về phía dưới ầm ầm. Đông Phương Ngọc cười lạnh một tiếng, lập tức hướng về kia phiến đêm tối giơ kiếm. Diệp Sát cảm giác được chính mình thân thể phảng phất nhận lấy dẫn dắt, cảnh vật bốn phía xoay cong biến hóa. Chờ Diệp Sát lấy lại tinh thần thời điểm, thình lình đi đến rồi đám mây bên trên, thân tại kia mảnh hắc ám bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo ánh kiếm xuất hiện, sáng tỏ mà lại thanh lãnh, tựa hồ cắt ra mảnh này đêm tối, chiếu sáng rồi đại địa. Sau đó cái kia đạo ánh kiếm liền đến rồi Diệp Sát trước mặt. Đó là Đông Phương Ngọc ánh kiếm. Diệp Sát lộ ra kinh ngạc chi sắc, tiếp lấy bốn phía đêm tối hướng về phía trước thu nạp, đem kia phiến ánh kiếm cho đánh nát bấy. Diệp Sát nhìn lấy chính hướng lấy tới mình Đông Phương Ngọc, tựa hồ rõ ràng rồi cái gì, tựa hồ chính mình muốn thay thế mảnh này đêm tối cùng Đông Phương Ngọc chiến đấu. Diệp Sát nhếch miệng, cũng không quan trọng, quá trình không trọng yếu. Lý do không trọng yếu, bởi vì Diệp Sát biết rõ lại tới đây chỉ là chính mình ý thức. Chính mình còn ở kiếm sơn bên trên, đánh thắng rồi Đông Phương Ngọc, Diệp Sát mới có thể tiếp tục thuận lấy kiếm sơn mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, đạo thứ hai ánh kiếm mà đến, Diệp Sát không có chút do dự nào. Thân thể bốn phía tuôn ra lượng lớn dòng điện, không ngừng hướng lấy bốn phía chạy trốn. Sau đó ở Diệp Sát thân thể phía trước hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái lôi kiếm hướng lấy phía dưới chặt chém xuống dưới. Ầm ầm, lôi kiếm cùng cái kia đạo bay tới ánh kiếm chạm vào nhau, phát ra nổ vang tiếng vang. Bốn phía đêm tối như là mây mù đồng dạng điên cuồng lật qua lật lại. Diệp Sát cảm giác bộ ngực chấn động, liền bị không ngừng đẩy ra. Diệp Sát đưa tay lau rồi lau khóe miệng, có máu. Đông Phương Ngọc thật mạnh, so trước đó đều mạnh hơn. Diệp Sát trên cao nhìn xuống, đứng ở xa quan sát, nhìn dưới mặt đất Đông Phương Ngọc, hai người một trên một chút đối mặt. Giây lát, Đông Phương Ngọc lần nữa ra tay, một kiếm từ trên trời đến, đó là một thanh hư hóa kiếm to, vô cùng to lớn, từ không trung đâm rơi, thậm chí vô cùng khủng bố. thanh kiếm kia vậy mà áp đảo mảnh này sơn đêm bên trên. Diệp Sát khẽ quát một tiếng, không có lựa chọn nào khác, nhìn lấy kia thanh thiên kiếm đâm xuyên qua sơn đêm, liền lần nữa nghênh đón tiếp lấy, ánh kiếm thanh lãnh, Diệp Sát tay cầm đây là kiếm, một kiếm hướng về không trung dùng sức đâm ra, một kiếm ra, ánh kiếm hóa thành 24 cầu đêm trăng sáng. Từ nơi này là kiếm trên huy vẩy mà ra, ánh kiếm cấp tốc đón nhận kia thanh thiên kiếm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.